Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí, chương 4, Phát Hiện Linh Lực, gocchuyenaudio.com, editor Beta E, Kaji, từ phố cổ về nhà, vừa đóng cửa lại thì một cơ thể nhỏ nhanh chóng bổ nhào tới. Tô An Ninh theo bản năng tránh né, đụng, một tiếng cả người Tô An Tân đụng thẳng vào cánh cửa. Hu, đau quá, Tô An Tân xoa xoa cái trán của mình, ủy khuất nói, tại sao chị lại né tránh chứ? Không có việc gì đi, nhìn trên trán Tô An Tân hồng một cục, Tô An Ninh cũng hơi ngượng ngùng. Tô An Tân lắc lắc cái đầu, lại ủy khuất nói. Chị đi đâu vậy? Lúc tỉnh dậy chỉ có một mình em sợ. Ở nhà một mình, làm Tô An Tân không có cảm giác an toàn. Em sợ cái gì? Tô An Ninh tự động xem nhẹ câu trước, hỏi lại Tô An Tân, chuyện này mà cũng sợ sao, có phải là do quá yếu hay không? Em, tự nhiên lúc này Tô An Tân lại cảm thấy hơi ngượng ngùng nói, mắt nhìn trộm Tô An Ninh, một bộ dáng làm sai. Liếc mắt nhìn Tô An Tân một cái, trong lòng Tô An Ninh âm thầm tính toán, lúc trước vốn đã có ý định rèn luyện Tô An Tân, bây giờ là tháng 7 lại nghỉ hè, vừa vặn là cơ hội tốt có thể rèn luyện. Trong lòng Tô An Ninh đang nghĩ xem nên huấn luyện Tô An Tân thế nào, lại đột nhiên cảm nhận được vài cổ linh lực từ bên ngoài mạnh mẽ tràn vào cơ thể cô. Cảm giác được linh lực đã lâu chưa thấy, trong lòng Tô An Ninh mừng như điên, phía bắc này thật sự có linh lực, từ khi tới thế giới này phát hiện mình không còn bao nhiêu linh lực, bây giờ thì gánh nặng trong lòng Tô An Ninh mới bỏ xuống được. Điều tiếp theo cô cần phải chú ý là cỗ linh lực này đến từ đâu? Chị ơi, sao vậy? Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tô An Ninh, Tô An Tân lo lắng hỏi. Không có gì, nghe thấy Tô An Tân hỏi, Tô An Ninh mới hoàn hồn thả lỏng người trả lời. Đi đến trước mặt Tô An Tân, cầm tay nó lên bắt mạch thử, xương cốt rõ ràng, khinh mạch rộng, là một hạt giống luyện võ tốt. Luyện đàm trước luyện thân, nếu thích hợp luyện võ, vậy thì đầu tiên cô sẽ dạy võ cho nó trước đi, có võ phòng thân, về sau sẽ không dễ bị người bắt nạt, sau này cô có rời đi thì cũng an tâm. Vẻ mặt Tô An Ninh trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào Tô An Tân, từng chữ nói rõ. Chị muốn giúp em rèn luyện thân thể, đến lúc đó chị nói cái gì thì em làm cái đó, có thể làm được không? Chị sẽ ở cùng giúp em sao? Tô An Tân hỏi, ừ, nghe Tô An Ninh nói vậy thì nó dùng sức gật đầu, nó muốn chị gái thường xuyên ở bên cạnh nó hơn. Nhìn Tô An Tân dễ dàng đồng ý như vậy, Tô An Ninh lại thấy ngoài ý muốn, tuy rằng có chút yếu đuối, nhưng lại rất nghe lời. Buổi tối trong phòng Tô An Ninh phát ngốc nhìn hơn một vạn tệ đoán mệnh kiếm được lúc chiều, cô không nghĩ tới, đoán mệnh cũng có thể kiếm tiền, lại càng không nghĩ tới là, sau khi đoán mệnh ngày hôm nay thế nhưng lại có linh lực mạnh mẽ xuất hiện. Nhưng cô lại nghĩ không ra chính là từ khi nào thì đoán mệnh cũng có thể trợ giúp gia tăng linh lực. Chỉ là cho đến bây giờ, trừ bỏ cái này cô cũng không nghĩ ra được gì khác. Quên đi, dù sao ngày mai còn muốn đi, cô sẽ chú ý một chút xem cái này có liên quan gì tới chuyện đoán mệnh hay không thì biết. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô An Ninh tính toán tiếp tục tới phố cổ xem thử, chính là vừa bước chân ra cửa mới phát hiện Tô An Tân vẫn theo sát sau lưng mình. Suýt chút nữa quên mất nó. Chị muốn đi ra ngoài một chuyến, em ở nhà ngốc một mình đi. Tô An Ninh nói xong cũng có chút do dự, nhưng mang theo Tô An Tân đi đoán mệnh cũng không phải là một chuyện chính xác. Em muốn đi cùng chị ra ngoài, ở nhà một mình rất nhàm chán. Tô An Tân lập tức trả lời, nó không muốn ở nhà ngốc một mình. gocchuyenaudio.com, thật không tiện mang theo em ra ngoài. Một câu đơn giản của Tô An Ninh khiến Tô An Tân ngậm miệng lại. Vậy thì chị nhớ về sớm nha. Tô An Tân chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin nói. Hai tiếng, nhìn vẻ mặt đáng thương tội nghiệp của Tô An Tân, Tô An Ninh bất đắc dĩ nói. Vâng, nghe được thời gian chính xác, trên mặt Tô An Tân mỉm cười thoải mái. Một lát sau, Tô An Ninh bước vào phố cổ với tâm trạng khác ngày hôm qua, ngay khi cô vừa bước vào lập tức liền có mấy người nhanh chóng xông tới. Đại sư, ngày hôm qua tôi làm theo lời cô nói, phiền toán của tôi đã được giải quyết. Tôi cũng vậy, tôi đã tìm được bảo bối bị mất của mình, đúng thật là bị con trai tôi đem giấu mất. Bạn gái vừa chia tay cũng quay lại với tôi đã hứa với cô ấy là từ sau sẽ không bao giờ dụ dỗ nữ sinh khác nữa. Một đám người bảy miệng tám lời vây lấy Tô An Ninh nói, trong ánh mắt nhìn Tô An Ninh với vẻ bội phục. Từ Tô An Ninh đơn giản nói một chữ, đi đến quán nhỏ đoán mệnh ngày hôm qua, xung quanh quầy đều là những người được giới thiệu tới tính mệnh, lúc nhìn thấy Tô An Ninh tới, trong mắt không khỏi sợ hãi. Quy củ cũ, Tô An Ninh đối với ông lão nói. Ông lão nhìn thoáng qua Tô An Ninh rồi đồng ý, đứng dậy, đem vị trí nhường lại cho Tô An Ninh, cũng không giống ngày hôm qua cứ như vậy bỏ đi, mà là đứng ở một bên nghiêm túc nhìn, ông muốn nhìn một chút rốt cuộc cô gái trẻ này có bản lĩnh gì. Mà Tô An Ninh vừa mới ngồi vào chỗ của mình, thì lập tức có một người ngồi xuống đối diện cô. Đại sư, tôi được người khác giới thiệu đến, gần đây tôi luôn mất tiền, có phải có chuyện gì quái dị hay không? Tô An Ninh nhìn tướng mạo người trước mắt, mặt mày hồng hào, khuôn mặt no đủ, không giống như người gần đây gặp phải xui xẻo, ngược lại là có khả năng là hỷ sự lâm môn. Đại khái gần đây anh sắp có chuyện tốt, ném chút tiền này chỉ là điểm báo, hoặc là chuyện tốt này vượt quá phúc khí của anh bây giờ, mất chút tiền là để cho anh có thể thuận lợi có được phúc khí này, hơn nữa từ mất tiền nhìn ra chuyện tốt của anh có liên quan tới tiền. Tô An Ninh không nhanh không chậm nói. Nghe cô nói xong, người đàn ông trước mặt hơi do dự, mất tiền không phải chuyện xấu mà là chuyện tốt, có thể tin được sao? Đợi chuẩn thì đến trả tiền cho tôi, người tiếp theo. Tô An Ninh nhìn thì biết người trước mắt này không quá tin, cho nên bảo người tiếp theo đến tính. Người đàn ông hốt hoảng đứng dậy, nhìn Tô An Ninh một lát, vẫn quyết định xoay người bỏ đi, nếu thật sự chính xác, hắn sẽ cho vị đại sư đoán mệnh này nhiều thêm một chút. Kế tiếp lục đục có người đến tính mệnh. Một tiếng sau, Tô An Ninh liền kết thúc buổi đoán mệnh ngày hôm nay. Làm lơ ánh mắt khao khát của mọi người và ánh mắt đánh giá của ông lão, Tô An Ninh cũng giống như ngày hôm qua nhanh chóng rời đi. Ngồi trên xe bus, Tô An Ninh nghĩ đến ngày hôm nay lúc đoán mệnh cũng không cảm nhận được linh lực trực tiếp dao động, trong lòng liền hiểu rõ linh lực không phải bởi vì tính mệnh mà có, ánh mắt hơi híp lại, nhưng hôm nay không phải không có thu hoạch, tuy linh lực không phải bởi vì đoán mệnh mà có, nhưng linh lực bổ sung lúc trước nhất định có liên quan đến đoán mệnh, chỉ là cô không biết bằng cách nào có liên quan mà thôi. Đúng lúc này, một cô gái trẻ tuổi đột nhiên quay đầu lại cẩn thận nhìn Tô An Ninh, sau đó thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Tô An Ninh một cái, lại cúi đầu nhìn điện thoại của mình một cái. Góc truyện audio.com. Thấy vậy, đáy mắt Tô An Ninh lóe lên một tia kỳ lạ. Nháy mắt sau đó, cô gái đột nhiên đi đến bên cạnh Tô An Ninh ngồi xuống, đối với Tô An Ninh thần bí cười nói. Có phải cô biết tính mệnh không? Tô An Ninh cho rằng cô gái này là một trong những người nhìn thấy cô ở phố cổ, lạnh nhạt nói. Đúng, cô tính thật sự rất chuẩn sao, tin thì linh, hoa, nhìn cô thì thấy phong thái của cao nhân rồi, khó trách trên mạng đối với cô tranh luận nhiều như vậy. Cô gái hưng phấn mở miệng, trên mạng đối với tôi tranh luận, Tô An Ninh nhíu mày, cô gái này đang nói cái gì? Không phải cô còn chưa biết đi, cô gái không tin nhìn Tô An Ninh, sau đó lấy điện thoại ra trên khung tìm kiếm đánh tên video rồi đưa cho Tô An Ninh. Đây là video hôm qua đăng lên, sau khi đăng lên thế mà bạo hot. Tô An Ninh cần điện thoại của cô gái nghiêm túc xem. Nói về ngày hôm qua ở phố cổ gặp mỹ nữ thần côn, thật sự có bản lĩnh hay vẫn là lừa đảo? Ngao, xem xong video chỉ có cảm giác thật ngầu. Nếu mỹ nữ này bản lĩnh mà thật thì, nhìn giống như là thật lại giống như giả, nhìn mấy người được đoán chuẩn hơi quá kích động, có cảm giác như lừa đảo. Lại là một cô gái vì nổi tiếng, đánh cực không lâu nữa vị mỹ nữ này sẽ chủ động nhảy ra. Ha ha, không nói đến bản lĩnh đoán mệnh, mỹ nữ này lớn lên thật không tồi, mặt mộc không trang điểm cũng đẹp như vậy. Ngồi chờ sau này, dù sao tôi cũng cảm thấy cô ấy có một loại phong thái cao nhân. Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, còn quá trẻ tuổi, làm người ta khó có thể tin, còn nữa chính là quá xinh đẹp, khiến người ta cảm giác có một cạm bẫy gì đó. Xem xong video với nội dung bình luận bên dưới, Tô An Ninh đem di động trả lại cho cô gái, trong đầu lại hiện lên những lời mình vừa xem, lừa đảo. Nổi tiếng, đang nói cô là kẻ lừa đảo sao? Đưa điện thoại trong tay cho cô gái, vẻ mặt Tô An Ninh rất bình tĩnh. Nhìn phản ứng của Tô An Ninh, trong ánh mắt cô gái càng thêm tò mò, lúc đang chuẩn bị nói cái gì đó, Tô An Ninh đã đứng dậy xuống xe, nhìn bóng dáng Tô An Ninh rời đi, cô gái thầm kêu đáng tiếc, sao cô có thể quên mất để cho cô ấy giúp mình tính mệnh, như vậy chẳng phải cô sẽ biết cô ấy tính chuẩn hay không chuẩn sao? Ai, thật đáng tiếc, bất quá thoạt nhìn, dáng vẻ rất ngầu. Lúc này Tô An Ninh đã về đến nhà, cũng nhận được cái ôm giống như hôm qua từ Tô An Tân chạy như bay đến, vốn muốn tránh né, nhưng lại nghĩ đến vẻ mặt ủy khuất ngày hôm qua của Tô An Tân, bắt buộc khống chế bản năng của thân thể ôm lấy người Tô An Tân. Chị, Tô An Tân lớn tiếng gọi trên mặt đầy vẻ sung sướng, hôm nay chị không có né tránh nó à, ừ, xách cả người Tô An Tân đem nó ném lên sofa, sau đó Tô An Ninh mới quay lại phòng mình, Tô An Tân cười hì hì ngồi trên sofa tiếp tục xem TV, giống như con mèo vừa ăn trộm cá. Sau khi Tô An Ninh vào phòng, lập tức cầm di động của mình, dựa vào nội dung vừa thấy trên xe bus bắt đầu tìm kiếm. Nhìn hình ảnh trong video, mày nhíu càng chặt, cái loại cảm giác như bị người khác nhìn trộm này, là lạ. Đây chính là cái mà ở thế giới này khiến cô phiền chán, luôn có một ít giám thị vô căn cứ. Tầm mắt nhìn lại về trang chủ Weibo, soát một cái, lại có một video mới đăng lên, Tô An Ninh nhìn hình ảnh thì biết đây là video cô đi đoán mệnh ngày hôm nay. Đúng lúc này, một cổ linh lực lại đột ngột mà xâm nhập vào trong người cô. Linh lực đến làm Tô An Ninh sững sờ tại chỗ, có phải quá mức trùng hợp hay không? Góc truyện audio.com. Ngày sau đó tầm mắt Tô An Ninh lại nhìn về phía thời gian ngày hôm qua video được đăng lên, phát hiện khớp với thời gian mà cổ linh lực hôm qua mạnh mẽ tiến vào người cô. Thần sắc Tô An Ninh nổi lên gợn sóng nhỏ, chẳng lẽ linh lực bổ sung cho cô không liên quan đến đoán mệnh, mà có quan hệ chính là video này. Cách chương.